Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, trang 192. Dore lại lần nữa tạc mau, cứ việc chỉ là tứ giai ma cầm. Khí thế lại bất phàm, nó dùng mõm ngậm lấy thư lê tiểu áo choàng, hướng chính mình bối thượng ném đi. Tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị, ai nha? Dore, chờ một chút, thư lê tài tiến mềm mại lông chim. Giãy giụa bò ra tới, triển khai cánh bay đến Dore đỉnh đầu, ta trước cùng nó chào hỏi một cái. Cao giai ma thú chỉ số thông minh cao, hiểu tinh linh ngữ có thể câu thông. Tỷ như đại xà tiên sinh, lúc trước gặp được đại xà tiên sinh, hắn bị nó giữ tợn bộ dáng sợ tới mức chết khiếp. Sau lại tráng lá gan cùng nó nói chuyện, không chỉ có không có đã chịu công kích, ngược lại còn được đến trợ giúp, lớn lên hung hãn. Không đại biểu hư, ma thú cấp bậc càng cao, bề ngoài càng khủng bố, cô tương đương, Dore tín nhiệm thư lê. Thu hồi bành trướng lông chim, một đôi sắc bén điều mắt gắt gao nhìn thẳng cách bọn họ càng ngày càng gần xấu xí ma thú, to lớn. Thần lằn nhìn đến xê cần điều, lạnh băng đồng tử dựng thành một cái tuyến, đó là gặp gỡ con mồi hưng phấn ánh mắt, nhưng mà đương nó phát hiện xê cần điều đỉnh đầu phi một con mang cánh tiểu yêu tinh khi chần chờ mà thả chậm bước chân, thư lê về phía trước bay nửa thước, yêu nhã mà làm cái thăm hỏi lễ, dùng tiêu chuẩn tinh linh ngữ bình tĩnh mà nói: ngươi hào, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, vị này chính là ta đồng bạn Dore, sắp tới ở thủy tinh lâu đài làm khách, tự báo ra môn. Nhắc lại đến tinh linh quốc thủy tinh lâu đài, tin tưởng bất luận cái gì ma thú cũng không dám động bọn họ, quả nhiên. To lớn thần lằn khoảng cách bọn họ 4-5 mét chỗ. Dừng lại bước chân, hung hãn ánh mắt thu liễm một ít, yêu tinh rừng rậm Spirion. Ta là Ansop, thật cao hứng nhận thức ngươi, một cái lãnh diễm nữ tính thanh âm vang lên, trăm triệu không nghĩ tới. Bề ngoài như thế, uy vũ to lớn thần lằn, thế nhưng là một đầu giống cái ma thú, sẽ đáp lại. Liền tỏ vẻ nó nguyện ý câu thông, thật cao hứng nhận thức ngươi. Thư lê tự quen thuộc mà cùng nó giao lưu, xin lỗi xâm nhập địa bàn của ngươi, thỉnh tha thứ ta mạo muội. To lớn thần lằn tầm mắt từ Dore trên người rời đi, giữ tợn trên mặt toát ra một tia tiếc nuối. Xê cần điều vị không tồi, lại là một đầu mới vừa thành niên tứ giai ma cầm, thịt chất nhất định phi thường tươi mới. Nếu là tiểu yêu tinh đồng bạn kia liền không hảo hạ khẩu. Ansop là một đầu ở tinh linh quốc sinh sống gần ngàn năm ma thú, rõ ràng mà biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn. Yêu tinh rừng rậm Spirion, ngươi vì cái gì một mình tới này phiến cằn cỗi địa phương? Thư lê thản nhiên nói, ta tới tìm Mộc Chi Tinh. Mộc Chi Tinh? To lớn thần lằn giật mình, hiển nhiên không dự đoán được tiểu yêu tinh trả lời như vậy ly kỳ. Đúng vậy. Thư lê điểm điểm đầu, nhỏ, giữa trưa ta nhìn một quyển tên là Chư Thần Chi Chiến Thư. Mặt trên miêu tả vạn năm trước, Mộc Chi Tinh cùng Tôn Quý Tinh Linh Vương từng ở chỗ này cùng tử thần đại chiến một hồi. Cho nên ta nghĩ đến đây tìm kiếm chiến trường cổ tích. To lớn thần lằn oai hạ tràn đầy ngật đáp đầu. Đột hiện đôi mắt trên dưới đánh giá tiểu yêu tinh, thư lê ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng, hào phóng mà nhậm nó đánh giá, nhìn tiểu yêu tinh nghiêm túc biểu tình, xác nhận hắn cũng không phải nói giỡn. To lớn thần lằn nâng lên chi trước, thân cao đột nhiên cất cao 5-6 mét, sợ tới mức Dore run run lông chim. Hồng mõm lại lần nữa ngậm lấy thư lê tiểu áo choàng, to lớn thần lằn không để ý đến xê cần điều cảnh giới, dùng thô tráng chi trước chỉ vào một phương hướng. Nếu ngươi không ngại, ta có thể mang ngươi đi chiến trường cổ tích trung tâm. Thư lê kinh hỉ. Thật vậy chăng? kia quá cảm tạ ngươi. To lớn thần lằn buông chi trước, bò hồi mặt đất, bất quá, ta chuyện quan trọng trước nhắc nhở ngươi. Nơi đó không có bất luận cái gì mộc chi tinh tồn tại qua dấu vết, không quan hệ. Thư Lê nhếch miệng vui vẻ mà nói, ta liền muốn đi nơi đó thử thời vận, liền tinh linh vương đều có vạn năm chưa thấy qua nguyên tố. Tinh linh, hắn một cái 10 tuổi tiểu yêu tinh, sao có thể gần nhất liền tìm chứ đâu. Đến nơi đây mục đích, chủ yếu là vì tìm kiếm manh mối, như vậy, mời theo ta tới. To lớn thần lằn cũng không ướt át bẩn thỉu, xoay người liền đi. A, thỉnh chờ một lát, Thư Lê gọi một tiếng, đối Dore nói, ngươi đi về trước, ta chính mình cùng ăn sóp đi là được. Chu Pi, Dore phát ra ngắn ngủi thanh âm, nó sao có thể làm tiểu yêu tinh cùng xa lạ cao giai ma thú đi đâu. Thư Lê vỗ vỗ nó hồng mõm, ta ra cửa khi còn không có hướng vương hội báo đâu. Ngươi phi hành tốc độ mau, giúp ta cùng vương nói một tiếng. Hảo sao, Dore là cao chỉ số thông minh ma cầm. Vừa nghe Thư Lê nó liền biết hắn dụng ý, pi, mấy tiếng. Nó lưu luyến không rời mà dương cánh đằng không, Thư Lê nhìn theo nó đi xa sau. Đuổi kịp to lớn thần lằn bước chân. Tuy rằng to lớn thần lằn đối hắn không có ác ý, nhưng ra cửa bên ngoài, dù sao cũng phải lưu cái lòng dạ hẹp hòi, hắn chi khai Dore là biến tướng mà tưởng nói cho to lớn thần lằn. Hắn lưng dựa tinh linh vương, nếu tưởng đối hắn bất lợi, trước ước lượng một chút chính mình cân lượng, hơn nữa. Xê cần điều có được gió mạnh chi xưng, là mật báo tuyệt hảo loài chim bay. Chính mình nếu là thời gian dài không trở về, tinh linh vương tất nhiên sẽ đến nơi này tìm kiếm hắn, không biết to lớn thần lằn có hay không nghe. Ra hắn ý tại ngôn ngoại, dọc theo đường đi an an phận phận, mang theo Thư Lê đi rồi hơn 20 phút, tới một mảnh bồn địa, đứng ở bồn địa bên cạnh. Nó chỉ vào phía dưới cháy đen thổ địa nói, nơi này chính là cổ chiến trường trung tâm. Thư Lê che lại cái mũi, kinh ngạc mà nhìn bồn địa, hảo xú a. Trong không khí phiêu tán nồng đậm ăn mòn xú vị, nhiều hút mấy khẩu liền lệnh người hoa mắt chóng mặt, hắn vội vàng ở nhẫn chữ vật đào đào. Lấy ra một cái khăn tay nhỏ, làm thành giản dị khẩu trang, che lại cái mũi cùng miệng, xú vị hơi chút phai nhạt điểm. Miễn cưỡng có thể hô hấp. To lớn thần lằn tựa hồ thói quen xú vị, không dao động, cảm ơn ngươi. An sóp, Thư Lê thanh âm có điểm buồn, vì tỏ vẻ cảm tạ, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một quả hạt giống cấp to lớn thần lằn, đây là. To lớn thần lằn nhìn chăm chăm tiểu yêu tinh lòng bàn tay một viên màu đỏ tiểu tinh thạch, đôi mắt thiếu chút nữa thành trọi gà mắt, hồng tinh hoa hạt giống. Thư Lê mỉm cười, đây là tạ lễ, làm sống ngàn năm kiến thức rộng rãi cao giai ma thú. To lớn thần lằn đối có thể tăng lên ma lực cấp bậc hồng tinh hoa như sấm bên tai, người xác định. Muốn đưa ta, to lớn thần lằn không dám tin tưởng hỏi, đúng vậy. Thư Lê gật đầu, hết chương.